Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Đi Thiên Nguyên, chương 372, Đi Thiên Nguyên thời gian 2 năm, Dịch Vân đi ra Vân Hoang, thực sự đã trải qua quá nhiều, nhất là mấy ngày gần đây đau đớn thê thảm trải qua. Để cho Dịch Vân tâm cảnh đều sản sinh biến hóa cực lớn. Lúc này trở lại Vân Hoang. Lại gặp Tâu Kiếp, giống như hết thảy trở lại nguyên điểm, để cho Dịch Vân cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Tiểu tử, ngươi sẽ không một mực không hề rời đi Vân Hoang chứ? Tâu Kiếp nháy con mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự mình vào bí cảnh 2 năm, đi ra lại đụng tới Dịch Vân. Ly khai, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, lại trở về rồi, Dịch Vân trải qua, thật là một lời khó tan, tiền bối đây. Thế nào còn lưu tại Vân Hoang, là đi cái kia bí cảnh, hiện tại mới ra ngoài. Tại Vân Hoang lúc chia tay, Dịch Vân biết Tâu Kiếp tựa hồ là đi tìm kiếm cơ duyên. Nghe được Dịch Vân câu này hỏi lại, Tâu Kiếp có điểm choáng váng. Hắn chớp đen thùi lùi đôi mắt nhỏ, trong lúc nhất thời nói chuyện có điểm kẹt. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh phản ứng kịp, bình tĩnh sờ sờ bẩn thỉu râu mép, cố làm thần bí nói. Lão phu thật là đi một chỗ bí cảnh, chỗ này bí cảnh thập phần tuyệt vời, trong đó cơ duyên rất nhiều. Lão phu ở trong đó, có thu hoạch lớn, nhưng cũng có một chút cơ duyên, vào tay quá khó khăn. Lão phu dùng hết các loại thủ đoạn, vì vậy nán lại lâu một điểm money ách, nghe xong Tô lão đầu, Dịch Vân sửng sốt một lúc lâu. Lão nhân này, đều bộ dạng này mặt mày rồi. Còn nói như vậy như bức hò hét, quỷ mới tin a. Bất quá, đã Tâu Kiếp không muốn nhắc tới hắn tại bí cảnh trong gặp quái sự, Dịch Vân cũng không hỏi tới nữa rồi. Tiểu tử, ngươi tại Thái A Thần Quốc Cẩm Long vệ trại lính, chạy Vân Hoang tới làm cái gì? Chấp hành nhiệm vụ, Tô lão đầu đánh giá Dịch Vân. Kỳ thực Dịch Vân lúc này vẻ ngoài cũng không được tốt lắm. Tại kiên cố trong bị nhốt 10 ngày. Hiện tại cũng là một thân vừa bẩn vừa nát quần áo. Hai người bọn hắn ghé vào cùng một chỗ, giống như là lão khất cái gặp phải ăn mày nhỏ. Nói rất dài dòng, ta phải ly khai Thái A Thần Quốc rồi, Dịch Vân than nhẹ một tiếng. Ly khai Thái A Thần Quốc? Không phải đâu, Tô lão đầu trong lòng ngẩn ra. Lấy hiện tại Dịch Vân tình huống, gia nhập Cẩm Long vệ, mượn dùng Cẩm Long vệ tài nguyên tu luyện. Đó là lại thích hợp hơn hết sự tình. Hắn nghĩ như thế nào ly khai Thái A Thần Quốc? Hả, ngươi thế nào? Đột phá nguyên cơ, Tô Kiếp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dịch Vân tu vi, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, liền vượt qua tử huyết. Đột phá nguyên cơ cảnh, thế nhưng võ giả tập võ chi lộ cái trước vô cùng trọng yếu cảnh giới. Là võ đạo cơ sở, phải tránh nóng vội. Đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, sẽ lưu lại tai họa ngầm ni. Tâu Kiếp lời khuyên Dịch Vân. Hắn còn muốn lại nói chút gì? Đột nhiên, cô, một tiếng, đây là Tâu Kiếp cái bụng đang gọi. Dịch Vân ngẩn ra, nhìn Tâu Kiếp, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Giống như Tâu Kiếp cao thủ như vậy, cũng sẽ đói bụng đến phải cái bụng kêu. Tâu Kiếp mặt già đỏ ửng, đều là cái kia đáng chết bí cảnh. Bị vây lâu như vậy, bên trong lại cắt đứt thiên địa nguyên khí, võ giả coi như tu luyện đến rất cao cảnh giới, cũng cần năng lượng để duy trì sinh mệnh. Tâu Kiếp ở đó bí cảnh bên trong, năng lượng chỉ ra không vào, như vậy hắn liền căn bản không có biện pháp tích cốc rồi. Mà Tâu Kiếp nguyên bản liền muốn ăn ăn ngon, trong 2 năm qua, hắn đói bụng đến phải con mắt đều bốc lên ánh sáng xanh lục rồi. Hắn tại bí cảnh trong thời gian liền tính toán, nếu như hắn có thể đi ra, chuyện thứ nhất chính là tìm địa phương có một bữa cơm no đủ. Hiện tại Tô lão đầu nhìn cái gì đều giống như là thịt nướng. Hắn sờ sờ cái bụng, ho khan một tiếng nói, bí cảnh trong nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nguyên khí lại mỏng manh, lão phu tiêu hao quá lớn, vì thân mang đan dược đều ăn xong rồi. Cho nên đói bụng điểm mà ni, Dịch Vân trong lòng buồn cười, nhịn xuống không vạch trần lão đầu này. Hắn bắt đầu kiếm củi, nhóm lửa, nửa giờ về sau, đống lửa cháy hừng hực, đốt nóng gỗ phát ra đùng đùng đùng đùng tiếng vang, một đầu dầu mỡ bốn phía chân thú, tại trên lửa nướng, tại hỏa bên cạnh, còn có một cái bình sành, trong đó ngao nước thuốc xương. Tô lão đầu đôi mắt trông mong nhìn Dịch Vân trong tay thịt. Xoa xoa tay hỏi, nướng xong chứ? Tô lão không biết thứ mấy hỏi khắp ra cái vấn đề này. Dịch Vân nhìn hắn quả thực giống như cái chạy nạn lão dân chạy nạn tựa như. Không biết làm sao rút ra chùy thủ, đem chân thú ngoại vi đã nướng chín thịt cắt đi. Sau đó liền đao cùng nhau, đưa cho Tô lão đầu, cầm thịt nướng. Tô lão đầu không kịp chờ đợi xé một khối lấp vào trong miệng. Một miệng cắn xuống đi, ngoài cháy trong mềm, đầy miệng chảy mỡ, thật là ăn ngon đến liền đầu lưỡi đều muốn nuốt vào. Bị vây lâu như vậy, kiếp sau phùng sinh, lại ăn được này đã lâu thịt nướng. Tô lão đầu thật là lệ rơi đầy mặt, đây mới là nhân sinh a, đây mới là sinh hoạt a, sau này cái quỷ gì bí cảnh. Lão tử đánh chết cũng không tiến vào rồi. Tô lão đầu một bên ở trong lòng gieo hò, một bên lang thôn hổ yết ăn thịt. Hắn kém chút coi là, tự mình lần này phải chết đói tại bí cảnh trong. Coi như lấy tu vi của hắn, ở đó dạng trong hoàn cảnh ngây ngốc vài chục năm, cũng sẽ từ từ suy yếu. Không thể không tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu như không người cứu hắn đi ra, đó chính là một ngủ không tỉnh rồi. Ta nói nhỏ, ngươi vì sao ly khai Thái A Thần Quốc? Ngươi đến cùng muốn đi đâu? Tô lão đầu chuyên tâm tiêu diệt trên tay thịt nướng, thuận miệng hỏi Dịch Vân một câu. Dịch Vân than nhẹ một tiếng, nói, không chỗ có thể đi. Hả? Tô Kiếp sững sờ, ý thức được sự tình không giống tầm thường. Dịch Vân đã không chỗ có thể đi, còn muốn ly khai Thái A Thần Quốc, như vậy chỉ sợ là bị ép buộc rồi. Ngươi bị Thái A Thần Quốc đuổi ra ngoài. Dịch Vân cười khổ một tiếng, nói, có thể nói như thế, cân nhắc một chút ngôn ngữ. Dịch Vân đem gần nhất chuyện đã xảy ra, chọn lựa một chút trọng yếu, nói cho Tô Kiếp, mà về Khương Tiểu Nhu sự tình, Dịch Vân nhưng không nguyện ý nói nhiều, bởi vì hắn không muốn nhắc lại Khương Tiểu Nhu sự tình. Tô Kiếp dù sao cũng là nhân loại, hắn đối với hoang tộc, có lẽ cũng sẽ có cửu thị, thân đồ gia tộc, đó là thiên nguyên giới một cái thế gia. Người đắc tội thân đồ gia tộc, tình huống cũng không diệu a. Tô Kiếp sờ sờ ngoài miệng dầu, nhìn thoáng qua trong tay thịt nướng, lại nhìn một chút Dịch Vân. Hắn nhãn châu xoay động, nói, tiểu tử, người nếu là không đi ra ngoài, không bằng theo ta đi tính rồi. Tô Kiếp mới mặc kệ Dịch Vân cùng thân đồ gia tộc thù. Hắn suy nghĩ, nếu là Dịch Vân với hắn cùng nhau, hắn liền mỗi ngày có thịt nướng ăn, người sống một đời, ăn trọng yếu nhất, đi theo ngươi. Dịch Vân ngẩng đầu, nhìn Tô Kiếp, ngươi muốn đi đâu? Tô Kiếp cười hắc hắc, nói, đi Lâm gia a, tìm đồ đệ của ta. Lại nói tiếp, Lâm gia cũng tại thiên nguyên giới, tìm Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân trong lòng hơi động. Trong não hải không tự chủ hiện ra cái kia bài thi tung bay. Cầm trong tay trường kiếm thân ảnh, hắn cùng Lâm Tâm Đồng thật là đã lâu không thấy. Tô Kiếp đem mình thịt nướng ăn xong rồi, lại đương nhiên đem Dịch Vân trên tay muốn ăn còn chưa kịp ăn thịt nướng tiếp tới. Ngụm lớn nuốt, hắn đầy miệng là thịt, mơ hồ không rõ nói. Thái A Thần Quốc là của ta cố hương, cho nên ta mới mang Tâm Đồng tới nơi này lịch lãm. Kỳ thực Tâm Đồng nhà tại thiên nguyên giới, các ngươi kêu thiên nguyên giới là Tây Vực. Mà trên thực tế, nơi đó mới là nhân tộc trung tâm đại lục, thế gia tập hợp, vô số cao thủ, so sánh với mà nói, nơi này chỉ có thể tính đông bộ xa xôi chi địa rồi. Thế nào, tiểu tử, cùng lão phu đi thiên nguyên giới va chạm xã hội, Tô Kiếp, để cho Dịch Vân tâm động, thiên nguyên giới, nhân tộc trung tâm đại lục. Nơi đó có nhiều hơn cao thủ, cũng ý nghĩa càng nhiều hơn cơ duyên. Đi thiên nguyên giới, hắn sẽ trưởng thành được càng nhanh, kiến thức càng rộng, đương nhiên, cũng sẽ cùng thân đồ gia tộc sẽ càng ngày càng gần. Sau cùng, sẽ cùng thân đồ gia tộc va chạm. Đối mặt con quái vật khổng lồ này, Dịch Vân thực lực không kịp, nhưng cảm thấy trong cơ thể mình chiến ý mơ hồ bay lên, hắn thề muốn tiêu diệt thân đồ Nam Thiên, để cho hắn bỏ ra gấp 10 đại giới. Thiên Nguyên giới, đúng là tự mình kỳ ngộ, cũng là to khổng lồ khiêu chiến. Đi Thiên Nguyên giới sao? Nghĩ tới đây, Dịch Vân cảm giác huyết dịch của mình sôi trào. Lúc này, Tô Kiếp lại nói, lão nhân ta tại Lâm gia treo khách khanh chức quan nhàn tản. Bình thường cũng không có chuyện gì, ta cũng không thế nào hồi Lâm gia. Bất quá lần này bí cảnh hành trình, ta cũng tiêu hao không nhỏ. Khả năng tại Lâm gia tu dưỡng một đoạn thời kỳ, ngươi cũng cùng lão nhân ta cùng nhau đi. Lão nhân ta chấp nhận một chút, hãy thu ngươi làm cái đệ tử ký danh đi, Tô Kiếp tùy tiện nói. Võ giả giảng dạy đồ đệ, có đệ tử thân truyền, đệ tử bình thường, đệ tử ký danh chi phân. Không hề nghi ngờ, đệ tử ký danh là kém nhất. Rất nhiều khi, đệ tử ký danh chỉ là một danh phận mà thôi. Căn bản sẽ không dạy ngươi bất kỳ vật gì. Loại này tính chất, tương tự với võ giả bái chuẩn sư. Dịch Vân liếc mắt, lão gia hỏa này, rõ ràng không nghĩ tới thất thu hắn làm đồ đệ. Ngươi chính thức thu đồ ta cũng chưa chắc bái đây. Dịch Vân nghĩ như vậy. Tô Kiếp nhìn thấu Dịch Vân tâm tư. Lẩm bẩm nói, xú tiểu tử, ngươi còn túm lên rồi. Lão phu tại Thiên Nguyên giới, cũng là thanh danh bên ngoài Hoang Thiên Sư. Trên cắn cho lão phu khi đệ tử ký danh thế gia thiếu gia không biết có bao nhiêu. Thu ngươi làm đồ đệ, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Thu Dịch Vân là đệ tử ký danh, cũng là Tô Kiếp đột phát kỳ tưởng. Tùy tiện thu cái đồ đệ, sau này mỗi ngày có ăn ngon, cớ sao mà không làm. Đến mức giáo Dịch Vân Hoang Thiên Thuật, Tô Kiếp nhưng không nghĩ qua. Suy cho cùng học tập Hoang Thiên Thuật quá hà khắc rồi. Có như vậy thiên phú người, trăm vạn không ai, sắp bắt đầu Thiên Nguyên giới phần mới. Hết chương.